Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 79. Chương 79. 1L. Chủ thớt. Thỉnh các vị học trưởng, học tỷ, năm 2, năm 3, năm 4, nghiên cứu sinh tại Đại học A xin chú ý. Lại một năm những cây cải dầu mới chính thức lên bàn. Các học đệ, học muội lập tức nhập học rồi. Các huynh đệ tỷ muội có nôn nóng không? Ha ha ha ha ha. Tôi thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thẳng thắn phát biểu những suy nghĩ trong lòng. Không thể nghĩ rằng chủ thớt tôi đây sau nhiều năm tức phụ ngao thành bà. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể nhận được nhiệm vụ đón tiếp sinh viên mới hắc hắc hắc. Tuy rằng không biết thói quen này bắt đầu từ năm nào nhưng dù sao năm nay thói quen này vẫn được tiếp tục còn vô cùng náo nhiệt nha. Mọi người cùng nhau lau mắt đi nào. Nhìn xem năm nay rầm rộ như thế nào nào. Đến tột cùng thì tới thời điểm hiện tại các hot boy. Hot girl đã xếp hạng trong trường vẫn vững chân trong bàn xếp hạng hay là những nam thần? Nữ thần tươi mới lại vượt trước nha. Phát sóng trực tiếp. Xin được lập tức bắt đầu. Đại biểu khoa sinh học đang đón người mới. Là một tiểu tiên nữ tựa như chỉ uống sương sớm. Với nụ cười siêu ngọt như dâu tây tên là Triệu Thiên Thiên. Nhanh nhanh nhanh. Ký giả nằm vùng đâu nhanh nhanh tới đưa tin nào. 2L, xếp hàng đầu tiên, kích động ăn dứa. 3L, ngạo táo, tại sao lầu trên lại nhanh tay như vậy? Người đầu tiên khoa hóa học đưa tin. 4L, chẹt, rác rưởi, lạ bị người trong khoa hóa học giành trước. Khoa mỹ thuật báo danh. 5L, khoa triết học nhấc tay. 6L, khoa luật báo danh. 7L, khoa quản lý công cộng báo danh. 8L, khoa lịch sử báo danh. 9L, khoa âm nhạc báo danh. 10L, khoa văn học báo danh. 24L, chủ thớt. Được rồi, mọi người hãy vào vị trí của mình đi. Gặp được tuấn nam mỹ nữ ngàn vạn lần không cần buông tha nhé. Đến tột cùng sinh viên mới của khoa nào giành danh hiệu đệ nhất liền dựa vào dàn tinh anh các ngươi dò xét đó. Này, từ từ, thiếu một khoa đi. Khoa quản lý tài chính tại sao không tới? 26L, một quần chúng nhân dân bình thường khoa quản lý chuyên ăn dưa lặng lẽ đi ngang qua. 27L, chủ thớt, nhìn một cái tựa như khoa quản lý thật sự không tới. Tình huống như thế nào vậy? Ai đi gọi một tiếng đi. 28L, chủ thớt không cần gọi. Năm trước khoa quản lý cũng không tới. 29L, đúng vậy, năm trước cũng không tới. 30L, chủ thớt, năm trước chủ thớt mới là sinh viên mới. Từ từ khoa quản lý lại cao lãnh như vậy sao? 33L, ha ha ha ha ha ha ha ha, chủ thớt thật đáng yêu. Khoa quản lý không phải cao lãnh, mà là có nắm chắc a. Bạn nghĩ lại đi, trong khoa quản lý có ai nào? 36L, chủ thớt, ngọa tào, học trưởng Vưu. 38L, nói đúng rồi, từ sau khi học trưởng Vưu nhập học, khoa quản lý từ đó không tới nữa. Phòng trường chờ sau khi học trưởng Vưu tốt nghiệp mới có thể tham gia đi. Bạn nghĩ đi, với diện mạo của học trưởng Vưu thì ai có thể sánh được. Lúc nhập học không phải làm cho toàn bộ nữ sinh trong trường đều thao thức cả một đêm hay sao? 39L, chủ thớt, vậy vạn nhất năm nay có sinh viên mới càng soái hơn so với học trưởng Vưu thì... MM, thứ lỗi bỏ qua cho tôi. Coi tôi chưa nói gì. Chúng ta tiếp tục nào, mỗi người hãy vào vị trí của mình đi. 50L, ha ha ha ha ha ha, chủ thớt anh Minh. 55L, không phải chỉ riêng tôi nói nha. Người càng soái hơn học trưởng Vưu, căn bản không tồn tại. 58L, có người định cướp lấy danh hiệu hot boy sao? Ha ha. Giá trị nhan sắc của học trưởng Vưu căn bản không sợ nha. 80L. Hàn huyên về soái ca nam thần gì đó thì cũng như không a. Hãy xem nam thần thuộc về khoa nào mới là hiện thực nha. 84L. Cái đề tài trên khoa âm nhạc chúng ta không thể bỏ lỡ. Thứ cho tôi nói thẳng. So sánh với khoa âm nhạc của tôi thì các vị ngồi đây đều là rác rưởi. 88L. Nhìn lại mặt mũi đi có được không? Nữ sinh khoa mỹ thuật của chúng ta không xinh đẹp sao? Có biết bao nhiêu cô chân dài? Khoa các ngươi có không? 90L. Hot girl năm trước học tỷ lương sở hàm ở khoa văn học của chúng ta. Chư vị còn nhớ không? 280L. Còn chưa bắt đầu sao? Tôi đã lốt lại bài 3 lần rồi đó. 300L. Ngồi hóng. 465L. Đến rồi. Tọa độ là khoa thông tin. Một em gái xinh đẹp thân cao chân dài da trắng nha. Siêu xinh đẹp. 466L. Ôi trời. Nhanh vứt ảnh chụp lên. Ruồi bổ đang xoa tay. 468L. Rốt cuộc cũng chờ được. Cũng may tôi không từ bỏ. 469L. Ảnh chụp. Ảnh chụp. Chính diện cùng sườn mặt. Em gái nhìn đặc biệt ngoan ngoãn. Tôi nói là chụp ảnh để ký lục còn thả tim a, có đẹp hay không? 500L. Tôi xem nào. Nha, xinh đẹp. Khoa thông tin đang dẫn trước nha. Liêu túc xem mùi ngon. Đọc từng bình luận một. Bắt đầu từ khoa thông tin. Nơi đón chào tân sinh viên các khoa cũng không yếu thế. Từng đám liên tiếp đăng lên ảnh tuấn nam mỹ nữ của các khoa. Không thể không nói, không chỉ điểm chuẩn của Đại học A năm nay cao hơn năm trước mà ngay cả giá trị nhan sắc cũng cao hơn năm trước một bậc. Mỹ nữ tranh nhau khoe sắc, người xem còn không kịp nhìn. Liêu túc không phải người tùy tiện nhưng có tầm lòng yêu cái đẹp. Vừa xem vừa nói, cô bé này thật đẹp mắt a. Bé này cũng đẹp. Hai, tại sao các em gái này không vào khoa thể dục chứ? Nếu có thể nhìn thấy mỗi ngày thì dù rèn luyện có mệt như thế nào thì tôi cũng có thể kiên trì được. Lương ca, cậu nhìn một cái đi. Vưu Lương Hành không có hứng thú. Chỉ liếc mắt qua một cái rồi lại tự quay về với bảng nghiên cứu những công việc mà hội học sinh phải làm trong tối nay. Nhìn Vưu Lương Hành lại cúi đầu. Liêu túc cũng không bắt buộc nữa. Hắn tiếp tục đọc bình luận. Lật tới hơn 10 trang. Mà khoảng cách kết thúc còn xa xa không hẹn. Livestream, chỉ cần vẫn còn đón người mới thì vẫn còn người đi theo. Liêu túc tiếp tục lật dở bình luận. Có lúc nhìn thấy mấy khoa thả ra ảnh chụp của vài học đệ. Nhưng cẩn thận đánh giá thì cũng chỉ được xem là được. Nhìn đơn thuần còn được chứ nếu so sánh với Vưu Lương Hành thì nháy mắt đã kém một mảng lớn. Liêu túc cười nói. Vưu Lương Hành à, cậu nói đi. Cậu tạo áp lực lớn như thế nào cho đám sinh viên nam của Đại học A chứ? Tôi dám nói. Mấy học đệ kia vốn dĩ có thể hấp dẫn ánh mắt của 10 nữ sinh. Nhưng bởi vì cậu, lập tức chỉ còn lại một nửa. Không, thậm chí, chỉ còn 1/3 thôi. Hai, đáng thương quá a, Vưu Lương Hành. Câm miệng, Liêu túc nói. Vì sao tôi phải câm miệng? Tôi không câm a, người đánh cuộc thua không phải tôi nha. Nhắc tới đánh cuộc, giữa mày Vưu Lương Hành dựng lên. Liêu túc nhìn vậy, nội tâm buồn cười muốn chết nhưng trên mặt không biểu hiện. Hắn nâng di động lên, lẩm bẩm lầu bầu, xem ra truyền thuyết của Đại học A năm nay cũng chưa phá được rồi. Nhưng mà tôi vốn dĩ không có hứng thú với hot boy. So với họ thì hot girl càng thú vị hơn. Tôi cảm thấy, mấy học muội đều rất xinh đẹp, nhưng luận khí chất thì không thể vượt được Lương Sở Hàm. Cô ấy thật ôn nhu, nhìn một cái tâm đều như được chữa lành. Ừ, quả nhiên vẫn là khoa văn học thắng rồi. Lúc bỏ phiếu tôi nhất định sẽ bỏ cho khoa văn học. Nhắc tới khoa văn học, Bỗng nhiên trong đầu Liêu Túc chợt lóe lên thân ảnh Khang Thánh Chiết. Hắn muốn nói thêm vài câu với Vưu Lương Hành nhưng suy xét tới việc sẽ nhận được 100. Khuôn mặt lạnh băng thì cố gắng nhịn xuống. Chỉ thầm nghĩ trong lòng. Ca thần cũng ở khoa văn học nha. Tuy rằng Khang Thánh Chiết sẽ tới báo danh. Cũng là nam thần với diện mạo xuất chúng. Nhưng Liêu Túc vẫn không liệt hắn vào danh sách cạnh tranh. Ăn ngay nói thật thì diện mạo của Khang Thánh Chiết cực kỳ xuất chúng nhưng ấn tượng đầu tiên đối với người khác không phải là soái ca mà là mỹ miều. Liêu Túc gặp thời gian dài. Đại não đã chết lặng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc người trong trường sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy Khang Thánh Chiết. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu so sánh giữa ca thần và lương ca thì đến tột cùng lại soái hơn. Liêu Túc không khỏi lâm vào trầm tư. Nói soái thì nhất định là lương ca soái hơn. Còn nói đẹp thì ca thần cũng đẹp. Không, không đúng. Hai người là hai loại hình khác nhau nhau. Căn bản không so sánh được. Nghĩ lại cẩn thận thì. Giữa ly nước và quả táo đặt cùng một chỗ. So sánh giá trị nhan sắc với nhau thì làm sao có thể thích hợp được. Liêu Túc nghĩ không rõ đơn giản là không nghĩ nữa. Trực tiếp đem vấn đề quẳng cho toàn bộ quần chúng nhân dân đại học A lo lắng đi. Dù sao chỉ cần ca thần lộ mặt ở trường thì khẳng định trên diễn đàn TA3 của trường sẽ không thể thiếu một hồi bình xét giá trị nhan sắc đi. Tay hắn tiếp tục lướt xuống dưới. Bên trong bình luận đã có rất nhiều tọa độ thuộc về khoa văn học. Nhìn tựa như thoáng qua nhưng khoa văn học không lên tiếng thì thôi, một khi đã mở lời thì nhất minh kinh nhân. Một lần tung ra hai quả bom. 2888L. Còn ai không? Tôi hỏi một chút đây. Còn ai nói nam sinh khoa văn học của chúng ta vừa nghèo vừa xấu vừa lùn chứ? Sự thật chứng minh khoa văn học của chúng ta chính là nơi quần hùng tụ hội nhé. Cảm ơn, 2889L. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc tới phiên khoa văn học của chúng ta có động tĩnh. 2990L. Điên cuồng đánh cô vì khoa văn học. 3000L. Gì, nghe ý lầu trên là năm nay khoa văn học có soái ca sao? 3110L. Này bình luận sao chạy nhanh như vậy chứ? Tôi chỉ vừa đi chụp ảnh mà thôi. Có phải soái ca hay không thì trước tiên không nói. Chốc lát nữa mọi người cùng nhìn xem. Trước tiên miêu tả bối cảnh nha. 3220L. Gì còn giới thiệu cả bối cảnh sao? 3221L. Cô nương ngốc lầu trên không hiểu sao. Hiện tại người có giá trị nhan sắc khi lên sân khấu đều có thêm chút kịch tính nha. 3446L. Trời ạ, mọi người thực sự bình luận quá nhanh đi. Trước tiên nghe tôi nói xong đã. Tôi có chút kích động nên tay đang không ngừng run. Từ từ không cần hiểu lầm nha. Tay run không phải bởi vì tôi hoa si mà bởi vì tôi quá buồn cười. Ha ha ha ha ha ha. Là thế này, vừa rồi tôi cùng một tiểu tỷ tỷ phụ trách việc đón người mới. Sau đó cảm thấy trước mặt bỗng nhiên tối sầm. Một bóng người che hết cả ánh nắng chiếu vào mái che của khoa chúng tôi. Tôi và tiểu tỷ tỷ kia mộng bức ngẩng đầu thì thấy trước mặt có một người đang đứng. Cậu ta, không có đầu, 3447L. Mọi người không nhìn lầm đâu. Cậu ta không có đầu, bởi vì cậu ta quá cao. Khi đứng trước mặt bàn của chúng tôi thì đầu cậu ta ở trên hẳn mái che nắng của khoa chúng tôi. Tôi TMD sửng sốt 2 giây sau rồi sống sờ sờ cười chết bởi vì cậu ta ghé cằm vào mái che sau đó đứng bất động. Chúng tôi hỏi vì sao cậu ấy lại bất động thì cậu ta trả lời. Để đó có chút thoải mái cho nên lười động. Ha ha ha ha ha ha ha. 3448L. Đây là tình huống gì? Tại sao đại não của tôi lại không theo kịp? Không đầu, còn gác cằm lên mái che nắng. Xin hỏi mái che nắng của khoa văn học cao bao nhiêu? Hay là các khoa trong trường dựng mái che không giống nhau? 3550L. Tôi cũng muốn hỏi, mái che nắng không phải 1m8 hay sao? 3552L. Tôi tính sơ qua nếu thật sự như vậy thì người này phải cao tới 2m. Không, cao hơn 2m. 3555L. Có phải chỉ có mình tôi cảm thấy hành động gác cằm thoải mái không muốn động của cậu ta như vậy thật dễ thương hay không? 3556L. Lầu trên không phải chỉ có mình cô đâu. 3779L. Nghe tôi nói tiếp. Trọng điểm còn ở sau nha. Sau khi người này lấy ra thủ tục để bắt đầu báo danh. Lúc cậu ta cúi đầu thì đột nhiên lộ mặt. Lúc tôi ngẩng đầu lên khi nhìn thấy khuôn mặt kia thật sự đã kêu lên một tiếng. Nói như thế nào nhỉ? Như, thôi dù sao chút nữa mọi người tự xem đi. Lúc ấy tôi ngốc lăng hồi lâu. Mà tiểu tỷ tỷ bên người mặt còn đỏ rực. Tôi biết lúc này mọi người khẳng định đều suy nghĩ cậu ta so với học trưởng Vưu thì thế nào đúng không? Vấn đề này trước tiên tôi sẽ không trả lời. Mà nói việc tiếp theo nhé. 3880L. Khi mà chúng tôi đang làm thủ tục cho cậu bạn với vóc dáng cao này thì giấy tờ không đủ. Lúc đó không thể không dừng lại chờ về lấy. Lúc chờ thì có một tân sinh viên khác nói nếu không cho cậu ta làm trước đi. Chúng tôi cảm thấy có thể. Vừa nhìn sang, kết quả càng buồn cười hơn so với người trước. Chúng tôi nhìn thấy một người. Cậu ta, .. chỉ có đầu. Ha ha ha, chỉ có đầu thôi. 3882L. Chị của tôi ơi, chị không cần thở dốc nha. Nói hết một hơi đi có được không? 4000L. Được rồi. Mọi người không cần bình luận nhanh như vậy. Trước tiên chờ cô ấy nói hết đã. 4559L. Buồn cười tới thiếu chút nữa đánh mất chính mình rồi. Tiếp tục. Người lúc trước thì quá cao. Sau đó người tiếp theo lại quá nhỏ xinh. Lúc ngồi trước bàn chỉ lộ cái đầu. Sau đứng dậy cũng không cao. Đại khái chắc 1m6. Hai người đứng chung một chỗ hơn kém nhau tận 40cm. Loại hình ảnh như vậy. Đúng là hai quả trứng vàng của khoa văn học mà. Nói như thế nào thì tiểu tỷ tỷ ôn nhu bên cạnh đều không thể nhịn được nói giỡn với hai người bọn họ gọi hai người là. Tổ hợp lồi lõm, bổ sung một chút là. Giá trị nhan sắc của hai người đều cực cao nha. Ảnh chụp, cách chương.